Tuyệt thế dược thần, chương 967, quyền chủ động thay chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn Thế mới biết, trước khi đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng Chu, Nguyệt hai nhà tổ tiên, chỉ sợ sớm đã ý thức được Nhật Nguyệt Thiên Đồng có vấn đề rồi, câu nên bọn hắn tại trước khi chết, bày ra cái này Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, tựu là dùng để phong ấn Nhật Nguyệt Thiên Đồng, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, mạt pháp thời đại tiến đến, làm cho hết thảy đều thay đổi. Đã không có thần đạo cường giả, không còn có người có thể khống chế được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Dần dà, nó tự chính mình sinh ra đời nguyên linh, hơn nữa tu luyện đến cực cao cảnh giới. Nhật Nguyệt Thiên Đồng đáng sợ đồng thuật, thậm chí liền thần vương cường giả đều không có sức phản kháng. Diệp Viễn trầm mặt, hỏi, 10 vạn năm qua, tiến vào tại đây cường giả đếm không hết, vì cái gì chọn chúng ta? Nhật Nguyệt Thiên Đồng khẽ cười nói. Cảnh giới của bọn hắn tuy nhiên so ngươi cao, nhưng là tâm tình so ngươi chênh lệch quá xa rồi. Không có cực cao tâm cảnh, căn bản không cách nào thừa nhận ta cường đại đồng lực. Chờ ta xóa đi ý thức của ngươi, kế thừa tâm cảnh của ngươi, tăng thêm của ta đồng thuật, tương lai thần vực, tựu là thiên hạ của chúng ta. Nhật Nguyệt Thiên Đồng ở chỗ này tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, thực lực thâm bất khả chắc. Mặc dù không có đạt tới thần cảnh, nhưng là một thân đồng thuật chỉ sợ đã đạt đến hóa cảnh. Hắn thiếu, chỉ là một cỗ phù hợp nhục thể của hắn mà thôi. Chuẩn xác mà nói, Nhật Nguyệt Thiên Đồng tìm kiếm ký chủ, cùng đoạt xá cũng không giống với. Hắn chỉ là xóa đi võ giả vốn là ý thức, mà hắn năng lực của hắn, nhưng lại có thể hoàn mỹ bảo lưu lại đến. Cảnh giới không có thể đủ tu luyện, nhưng là tâm tình tu luyện, rất khó khăn, quá khó khăn, cho nên hắn mới một mực không có ra tay. Thẳng đến Diệp Viễn xuất hiện. Nếu như ta không nói gì, Diệp Viễn trầm giọng nói, Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ là cười nhạt nói. Ngươi biết đáp ứng, bởi vì ngoại trừ ta, không ai có thể cởi bỏ nàng huyễn thuật. Ánh mắt của hắn hướng Nguyệt Mộng Ly nhìn lại, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, Diệp Viễn đã trầm mặc xuống dưới, trên mặt hiện ra xoắn xuýt thần sắc. Ngươi không có bao nhiêu thời gian a? Ngươi có thể ở trong vòng 2 ngày đột phá đến thiên nhân hợp nhất tâm cảnh, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, tiểu cô nương kia, tối đa chỉ còn lại có lưỡng cái canh giờ rồi. Thời gian vừa đến, mà ngay cả ta cũng bất lực rồi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Viễn biến sắc, trầm giọng nói, trừ phi ngươi phát hạ thiên đạo lời thề, nếu không ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cười nhạt nói. Ta sẽ không phát thiên đạo lời thề, về phần có tin hay không, vậy sẽ là của ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ. Bất quá ta muốn, tựa hồ ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Nhật Nguyệt Thiên Đồng tựa hồ rất hưởng thụ loại này đắn đo người khác cảm giác, trên mặt hiện ra dương dương đắc ý thần sắc, chỉ là lẳng lặng yên chờ Diệp Viễn lựa chọn, cũng không thúc giục. Rốt cục, Diệp Viễn hít sâu một hơi, nhìn xem Nhật Nguyệt Thiên Đồng nói. Hy vọng ngươi giữ lời hứa, đến đây đi, dứt lời, Diệp Viễn triệt để phóng khai tâm thần, tựa hồ là đã nhận mệnh rồi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp nàng cởi bỏ huyễn thuật. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Viễn, những người này một khi triệt để lâm vào huyễn cảnh, sẽ trở thành hắn nô lệ, thụ hắn bài bố. Buông ra Nguyệt Mộng Ly. Đó là không có khả năng, cái này Hoàng Lương Sơn bên trên, chỉ là thần vương cường giả thì có một đống lớn. Cái này nhóm thế lực một khi đi ra ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành vi thứ 9 đại siêu cấp thánh địa. Nhật Nguyệt Thiên Đồng khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, thoáng cái tiến nhập Diệp Viễn trong thân thể. Diệp Viễn toàn thân run lên, lập tức cảm giác cặp mắt của mình chướng liệt vô cùng, tựa hồ sắp nổ tung. Nhật Nguyệt Thiên Đồng bá đạo vô cùng, cũng không phải là tốt như vậy tiêu thụ. Hiện tại, tựu để ta làm chủ đạo cái này cỗ thân thể a, đáng chết, chấn hồn châu. Ngươi tại sao có thể có chấn hồn châu loại vật này? Nhật Nguyệt Thiên Đồng bỗng nhiên thảm kêu lên, đang lúc hắn muốn xóa đi Diệp Viễn ý thức thời điểm, một đạo ánh sáng âm u theo chấn hồn châu bên trong thò ra. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này đủ để triệt để gạt bỏ hắn. Đúng lúc này, Diệp Viễn thần hồn bỗng nhiên ngăn ở trước người của hắn. Đạo kia ánh sáng âm u phảng phất có được linh tính bình thường, đúng là trực tiếp lui về trấn Hồn Châu bên trong. Nhật Nguyệt Thiên Đồng kinh hồn chưa định, vẻ mặt thất kinh, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn sớm đoán được Diệp Viễn chắc chắn sẽ không như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn át chủ bài, dĩ nhiên là trấn Hồn Châu. Hắn nguyên linh thân thể, đồng dạng là thần hồn thuộc tính, trấn Hồn Châu vừa rồi muốn tiêu diệt giết hắn, bất quá là từng phút đồng hồ sự tình. Không nghĩ tới, ngươi cũng nhận thức trấn Hồn Châu, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Hiện tại, chúng ta có thể hào hào nói chuyện rồi à. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Nhật Nguyệt Thiên Đồng, nói ra. Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc, nói, ngươi làm sao có thể có trấn Hồn Châu loại vật này? Diệp Viễn hời hợt nói, chỉ là tiện tay nhặt được, cái này không phải trọng điểm là, ngươi ý định lúc nào cởi bỏ ly nhi huyễn cảnh. Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc, nói, ngươi trước thả ta ly khai, chúng ta bàn lại, nếu không, ta sẽ không cởi bỏ mật huyễn thiên kính. Không phải Nhật Nguyệt Thiên Đồng không muốn đi ra ngoài, mà là hắn tiến vào Diệp Viễn thân thể, đã cải tạo Diệp Viễn hai con ngươi, cùng Diệp Viễn thân thể sinh ra ràng buộc. Nếu là hắn đoạt xá thành công, tự nhiên hết thảy dễ nói. Nhưng là bây giờ, chỉ cần Diệp Viễn không chủ động giải trừ loại này ràng buộc, hắn nguyên linh cũng sẽ bị trói buộc tại Diệp Viễn trong thức hải, không cách nào giãy giụa. Hiện tại Nhật Nguyệt Thiên Đồng là đã đến tiến thoái lưỡng nan thời điểm. Có trấn Hồn Châu tại, hắn đoạt xá là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng là muốn chạy trốn cách Diệp Viễn thức hải, lại muốn Diệp Viễn gật đầu. Lần này, quyền chủ động hoàn toàn đi tới Diệp Viễn trong tay. Nhật Nguyệt Thiên Đồng hiện tại duy nhất thẻ đánh bạc, tựu là Nguyệt Mộng Ly rồi. Hắc, ngươi thực đương ta là người ngu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta bây giờ là cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ nhượng cho trấn Hồn Châu xóa đi ý thức của ngươi, cho ngươi trở về bổn nguyên. Phiền toái là phiền toái một ít, thế nhưng mà đến lúc đó, ngươi hơn 10 vạn năm đạo hạnh, có thể tự hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Diệp Viễn miệng đầy bịa chuyện nói, hắn căn bản là không cách nào thúc giục trấn Hồn Châu, chỉ là lừa dối một lừa dối Nhật Nguyệt Thiên Đồng mà thôi. Bất quá Diệp Viễn suy đoán, Trấn Hồn Châu tại thần hồn bên trên có cực kỳ cường đại năng lực, chắc hẳn xóa đi ý thức loại chuyện này, đối với nó mà nói cũng không phải việc khó gì. Quả nhiên, Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc, trầm giọng nói. Nói như vậy, tiểu cô nương kia cũng chết chắc rồi. Diệp Viễn nhún nhún vai, lơ đễnh nói, còn có lưỡng cái canh giờ, ta muốn, đầy đủ ta kế thừa Nhật Nguyệt Thiên Đồng rồi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng hận đến nghiến răng ngứa. Thế nhưng mà cầm Diệp ra một chút biện pháp cũng không có. Hiện tại, quyền chủ động hoàn toàn ở Diệp Viễn trên tay. Đúng lúc này, Hàn Thông đột nhiên mở hai mắt ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người đổ mồ hôi ứa ra, phảng phất là bệnh nặng một hồi. Vù vù, Hàn Thông từng ngụm địa thở phì phò, nhưng lại đột nhiên cả kinh, bị bốn phía tràng cảnh sợ ngây người. Xa hơn Diệp Viễn nhìn lại, vậy mà phát hiện Diệp Viễn hai con ngươi tại đổ máu, không khỏi sắc mặt đại biến. Tiểu tử này, đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Cái này, điều này sao có thể? Hàn Thông không thể tin nói. Cách chương.